Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, Lưu Kiền xuất thủ, bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau. Cái này Lưu Kiền đánh là tính toán thật hay. Tại đoạn Lăng Phong chém giết đại lượng anh biến cảnh thiên các đại thiên kiêu về sau. Cái này Lưu Kiền bọn người là tại cũng làm không được. Nếu là hiện tại đem đoạn Lăng Phong cho giết, như vậy. Hắn cũng là cái này lớn nhất người thắng lớn, chứ có thể một lần nữa đoạt lại tích phân bài danh bảng thứ nhất. Còn có thể thu được đại lượng dương xà cùng âm xà. Dạng này, hắn có thể bồi dưỡng mình thế lực cùng thuộc hạ. Lưu Kiền hắn là một cái có dã tâm người. Hắn nhân sinh không có khả năng dừng bước tại hóa thần cảnh. Cũng là hóa thần cảnh phía trên vấn đỉnh cảnh cũng sẽ không là hắn điểm cuối. Động thủ đi. Chiến đấu đến bây giờ, bọn họ đã thể xác tinh thần kiệt lực. Đây là bắt lấy bọn hắn thời cơ tốt nhất. Đột nhiên cái này Lưu Kiền là hét lớn một tiếng. Hắn nhẫn lâu như vậy, là thời điểm động thủ. Lưu Kiền, ngươi tốt đại cẩu gan. Là ai cho ngươi lá gan để ngươi xuất thủ? Đoạn Lăng Phong đã sớm đê lấy cái này Lưu Kiền. Gia hỏa này là hướng về phía hắn đến. Chỉ là gia hỏa này một mực ẩn nhẫn không phát. Hắn cũng không thể xuất thủ đối phó hắn. Chỉ là hiện tại gia hỏa này là đột nhiên nhảy ra. Cái này tại hắn trong dự liệu cũng tại hắn ngoài dự liệu. Bất quá đã dám ra tay với hắn. Này nên có chết giác ngộ. Tựa như này Trần Tùng một dạng. Gia hỏa này là bảng điểm bài danh thứ ba đoạt người. Thế nhưng là chọc tới hắn. Như cũ bị diệt. Cũng là cái này bảng điểm bài danh thứ hai Lưu Kiền cũng giống như vậy. Đoạn Lăng Phong giao ra trong tay ngươi âm xà cùng dương xà. Ta cam đoan không ra tay với ngươi. Hơn nữa còn có thể giúp ngươi vượt qua lần này nan quan. Lưu Kiền mở miệng. Lưu Kiền, ngươi tại cái này tính toán ngược lại là đánh cho vang a. Ngươi cho rằng khả năng à. Đoạn Lăng Phong trên mặt vẻ trào phúng. Như là nhìn thằng ngốc một dạng nhìn đối phương. Muốn trong tay hắn âm xà cùng dương xà nhân. Bọn họ sau cùng đều chết. Có cái gì không có khả năng. Sự do người làm. Ngươi bây giờ là bốn bề thọ địch. Ta không phải ngươi địch nhân. Không có người sẽ giúp ngươi. Chỉ có ta có thể giúp ngươi. Lưu Kiền cũng không có vội vã động thủ. Muốn trong tay của ta âm xà cùng dương xà. Các ngươi đến để mạng lại đổi. Đoạn Lăng Phong cười lạnh. Ngày này Diệu Hoàng Triều Lưu Kiền dám ra tay với hắn. Hắn tuyệt đối sẽ không nương tay. Nhất định sẽ đem hắn cho diệt đi. Đắc tội Thiên Khung Hoàng Triều người hắn không quan tâm. Đắc tội ngày này Diệu Hoàng Triều người. Hắn đồng dạng không quan tâm. Hoàng Triều thế lực. Còn chưa đủ lấy nhượng hắn kiêng kỵ. Đắc tội nhiều địch nhân. Nợ nhiều không sợ con giận cắn. Đoạn Lăng Phong. Cơ hội là đã cho ngươi đây. Ngươi cũng không trân quý. Như vậy. Cũng trách không được ta. Lưu Kiền cười lạnh, hắn coi là có thể binh không thấy máu lưỡi đao cầm xuống Đoạn Lăng Phong không có nghĩ tới tên này. Có thể như vậy cố chấp, đã như vậy, vậy liền đem ra hỏa này cho diệt đi tốt. Nói nhảm thật đúng là nhiều. Phóng ngựa đến đây đi, đợi lát nữa định, muốn để ngươi biết Hoa Nhi vì cái gì hồng như vậy. Đoạn Lăng Phong cười lạnh, ra hỏa này, thật sự là vô sỉ a, giết. Giết chết cho ta ra hỏa này. Trên người hắn âm xà cùng dương xà phân ngươi nhóm một nửa. Lưu Kiền hét lớn. Vì tích lũy sĩ khí. Hắn cũng là đủ liều. Ta cũng không biết cái này Đoạn Lăng Phong trên thân đến cùng có bao nhiêu cùng âm xà cùng dương xà. Nhưng số lượng chắc chắn sẽ không thiếu. Có ngày Diệu Hoàng Triều người gia nhập vào bên trong chiến trường. Nhòm ngó trong bóng tối những người này. Bọn họ nhất thời liền sinh lòng tuyệt vọng. Thiên Diệu Hoàng Triều cường giả vừa ra tay. Bọn họ muốn từ trên người Đoạn Lăng Phong tìm tới này âm xà cùng dương xà. Căn này liền không khả năng. Đi thôi. Cái này âm xà cùng dương xà không có chúng ta phần. Từng người anh biến cảnh cường giả. Khi nhìn đến Thiên Diệu Hoàng Triều cường giả xuất thủ về sau. Bọn họ liền bắt đầu sinh thoái ý. Không vì cái gì khác. Cái này tích phân bài danh đệ nhị cường giả, còn có Thiên Diệu Hoàng Triều uy danh, không phải bọn họ có thể khiêu khích. Nếu là bọn họ tiếp tục lưu lại lời nói, nhất định sẽ biến thành Thiên Diệu Hoàng Triều con mồi, thành toàn đối phương. Những người này là không đi không được. Bọn họ có thể giết vào bảng điểm 100 người đứng đầu. Đây là một kiện không bình thường, không dễ dàng sự tình. Trong đó có một bộ phận người vẫn là trong lòng còn có may mắn. Nếu không phải Đoạn Lăng Phong xử lý đại lượng cường giả, bọn họ cũng không thể đưa thân đến bảng điểm xếp hàng thứ nhất 100 tên trong vòng. Nếu là hiện tại vẫn lạc tại cái này âm trong động, vậy liền thiệt thòi lớn. Rất nhanh, cái này âm trong động mọi người liền đều lui cái không còn một mảnh. Chỉ để lại Đoạn Lăng Phong bọn họ cùng Thiên Diệu Hoàng Triều mọi người. Cũng là có, cũng là một số tự nhận là thực lực mạnh mẽ người. Bọn họ hy vọng có thể có thu hoạch, là bọn họ cũng là ôm ngư ông đắc lợi dự định. Hôm nay ngươi liền là chết, cũng nên cảm thấy tự ngạo. Lưu Kiền hét lớn một tiếng, tế ra phi kiếm hướng về Đoạn Lăng Phong đánh tới. Lưu Kiền thực lực mạnh phi thường, tại cái này cùng giai bên trong, đó là vô địch tồn tại. Thế nhưng là, hắn hôm nay gặp được Đoạn Lăng Phong, hắn chỉ có quỳ phần. Đoạn Lăng Phong, không nghĩ tới, thực lực ngươi có thể như vậy mạnh. Lưu Kiền phi kiếm bị đánh bay, hắn hướng về phía Đoạn Lăng Phong là giận dữ mắng mỏ. Hắn không nghĩ tới, cái này Đoạn Lăng Phong thực lực có thể như vậy mạnh. Trước đó chiến đấu, hắn nhất định là ẩn giấu thực lực. Không phải vậy, nếu là lấy lúc trước hắn biểu hiện ra ngoài chiến đấu lực, Đoạn Lăng Phong có thể tùy tiện đem hắn cho xử lý. Thiên Diệu Hoàng Triều thiên tài, ta nhìn cũng không gì hơn cái này đi. Đoạn Lăng Phong cười lạnh, cái này Lưu Kiền thực lực là mạnh, có thể nghiền ép cùng giai. Cũng là Mạc Khuynh Thành toàn lực bạo phát khả năng cũng không phải đối thủ của hắn. Cũng là hắn, không sử dụng huyết mạch chi lực, có thể bắt được cũng có chút cố hết sức. Đương nhiên, nếu là hắn thi triển lôi động cửu thiên lời nói, hắn có thể đem oanh sát. Thế nhưng là cái này nếu là thi triển, đối Đoạn Lăng Phong có không nhỏ phiền phức. Đây là Đoạn Lăng Phong mạnh nhất át chủ bài. Tiểu tử, vừa rồi chỉ là làm nóng người, hiện tại mới cho ngươi món chính. Bị Đoạn Lăng Phong tên nhà quê này trào phúng, hắn là vô danh lửa cháy, nổi giận gầm lên một tiếng, hé miệng. Tiếp theo là một thanh tiểu xảo phi kiếm hướng về Đoạn Lăng Phong vọt tới. Nếu là hắn không thi triển ra một chút thủ đoạn lời nói, muốn tiêu diệt cái này Đoạn Lăng Phong, thật là có chút khó làm. Phanh, phi kiếm điện xạ mà đến, Đoạn Lăng Phong vung đao chém tới. Chỉ nghe phanh một tiếng, này tiểu xảo phi kiếm liền bị đánh bay. Mà này Lưu Kiền sát chiêu rõ ràng không phải như vậy. Hắn là tế ra một cây hắc sắc tiểu kỳ. Đây là một kiện dị bảo, mỗi lần xoát động cũng có thể làm cho người là đầu váng mắt hoa. Tiểu tử, có thể chết ở ta nhiếp hồn phiên dưới, đây cũng là ngươi vinh hạnh. Cái này nhiếp hồn phiên là Lưu Kiền hắn mạnh nhất át chủ bài. Hắn cũng là bị buộc gấp, không phải vậy hắn căn liền sẽ không vận dụng. Lưu Kiền lay động nhiếp hồn phiên, Đoạn Lăng Phong lập tức liền cảm nhận được trong đầu là truyền đến một trận choáng váng cảm giác. Bất quá, dạng này cảm giác khó chịu, rất nhanh liền biến mất. Hắn có cuồng bạo thăng cấp hệ thống, những này không thể lộ ra ngoài ánh sáng tiểu thủ đoạn căn liền uy hiếp không được hắn. Oanh, ngay tại Lưu Kiền lấy vì đoạn này Lăng Phong người đường thời điểm, Đoạn Lăng Phong là đột nhiên gây khó khăn. Chỉ là nhất đao, này Lưu Kiền liền bị đánh bay. Nếu không phải cái này Lưu Kiền trên người có dị bảo hộ thể lời nói, Đoạn Lăng Phong vừa rồi này cương mãnh bá đạo nhất kích, trực tiếp liền có thể đem hắn cho chém giết. Người không có chúng ta nhiếp hồn phiên. Lưu Kiền một mặt sợ hãi nhìn chằm chằm Đoạn Lăng Phong. Hắn nhiếp hồn phiên cho tới bây giờ chưa từng bị thua, nhưng là hôm nay vậy mà thất thủ. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân. Mũ gạch dưới mũ.